siêu cấp gen, chương 486. Bản thể của lữ hồn. Gocchuyenaudio.com. Bản thể của lữ hồn. Bản thể của lữ hồn. Soạt, có một đạo thân ảnh màu đỏ từ đằng xa dạo bước đi tới, trên khuôn mặt đỏ rực mang theo một nụ cười, ở bên trong cái thế giới màu xám tĩnh lặng này, đám người theo bản năng nhìn lướt qua, trong lòng liền trở nên run sợ. Bởi vì cái kia thân ảnh màu đỏ đang đi tới kia, lại có thể là Vương Giao. Hai Vương Giao liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Soạt, hai Vương Giao giơ tay lên, chạm hai bàn tay giống như đúc vào nhau. Soạt, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, cái thế giới màu xám trong nháy mắt khôi phục lại như bình thường, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, sóng ánh sáng bao phủ cỗ phân thân do lữ hồn tạo ra kia còn chưa kịp tới gần, vào giờ khắc này đã nổ tung. À, có một tiếng hét thảm vang lên, cỗ phân thân được ngưng tụ từ năng lượng màu xanh lục kia, hóa thành vô số hạt tiêu tán. Hít hà zzzz, đám người của tổ chức thần bí hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Giao, vì sao lại có đến hai Vương Giao xuất hiện, nàng làm sao lại có thể mạnh tới mức này? Quả nhiên, tâm thần của Trần Phong khẽ động, hiện thực kết hợp cùng với quá khứ, đây mới là Vương Giao mà hắn biết, hai cái thân ảnh này đụng vào nhau, mới xem như là hoàn thành một vòng chu kỳ thời gian hoàn mỹ. Hừ, Vương Giao hừ lạnh một tiếng, oanh, ánh sáng nổ tung, đám người của tổ chức thần bí đứng ở xung quanh đều bị đánh bay ra bên ngoài. Đám gen chiến sĩ bình thường đứng trước mặt của Vương Giao căn bản là không có một chút lực phản kháng nào. Đây chính là lực lượng của cấp A đỉnh phong hay sao? Trần Phong cảm thấy rung động, hắn biết Vương Giao vào giờ khắc này mới thật sự là cấp A đỉnh phong. Chỉ có điều là, coi như là cấp A đỉnh phong, Trần Phong nhìn về phía lữ hồn đang đứng ở phía nơi xa kia, phân thân bị hủy, lữ hồn phẫn nộ đã xuất hiện mà lần này, rõ ràng là bản thể của hắn. Một siêu cường giả truyền kỳ hồn. Minh Nguyệt, Trần Phong gầm nhẹ một tiếng, hiểu rõ, Minh Nguyệt khi nhìn thấy lữ hồn cũng giật mình một cái. Đi, Trần Phong thấp giọng nói, Vương Giao vung bàn tay nhỏ lên, đem đám người tổ chức thần bí ngăn lại, nhanh chóng rời đi cùng với hai người Trần Phong, thế nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, lữ hồn đã buông xuống. Muốn đi sao, lữ hồn cười lạnh một tiếng, viên kỳ thạch ở mi tâm của hắn bắt đầu tỏa ra hào quang. Soạt, toàn bộ tổ chức thần bí trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ, uy năng kinh khủng tản ra làm cho tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh, tất cả những địa phương có thể rời đi đều bị phong tỏa. Ngay cả Minh Nguyệt cùng với Vương Giao cũng bị buộc phải dừng lại. Muốn trốn sao, lữ hồn cười lạnh, Trần Phong, ngươi cảm thấy lần này ta sẽ để cho ngươi chạy trốn. Lữ hồn trào phúng, đối mặt với một con kiến hôi như Trần Phong, gã đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Ngay cả phân thân của gã cũng bị tổn thất mấy cái, lần này bản thể của gã đã đến, gã sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Trần Phong. Soạt, đám người của tổ chức thần bí cấp tốc chạy tới, đem ba người Trần Phong bao vây. Tiền bối, Kim Điền trầm giọng nói, ngươi đã làm rất tốt, lữ hồn khẽ gật đầu. Mặc dù Kim Điền không thể ngăn cản Vương Giao hoàn thành thí nghiệm thế nhưng chung quy cũng đã có thể ngăn cản ba người này ở lại đây, chỉ cần người vẫn còn ở đây, những chuyện khác đều có thể giải quyết. Về Gocchuyenaudio.com, phần đám nghiên cứu viên ở trong phòng thí nghiệm, vừa rồi đã sớm bị dư ba công kích đánh chết, bọn hắn mặc dù đã trợ giúp Vương Giao hoàn thành thí nghiệm thế nhưng bản thân cũng đã làm qua rất nhiều nghiên cứu ác độc, nghiên cứu đủ loại thí nghiệm trên cơ thể người, Trần Phong nguyên bản không có ý định lưu lại mạng sống cho bọn hắn. Huống chi, bọn hắn còn biết bí mật của Vương Giao. Ánh sáng màu xanh lục bao phủ đầy trời, ba người Trần Phong đã không còn đường nào có thể trốn. Thật xin lỗi, Vương Giao cười khổ, Trần Phong nói sẽ trợ giúp nàng hoàn thành thí nghiệm, Trần Phong đã làm được. Hiện tại chính là thời điểm nàng sẽ mang theo Trần Phong giết ra bên ngoài, ai có thể ngờ được lữ hồn lại đến. Hơn nữa còn là bản thể, lần này, chỉ sợ là thật sự phải chết ở chỗ này. Không có việc gì, vào thời khắc nguy cơ, Trần Phong lại vô cùng bình tĩnh. Tổ chức thần bí, Kim Điền, lữ hồn, cấp A, cấp B, đầu óc của hắn vận chuyển nhanh như gió. Hết thảy quan cảnh ở chung quanh lướt qua trong đầu của hắn, hiện tại ba người bọn hắn đang ở trung tâm của tổng bộ tổ chức thần bí, chung quanh có vô số chiến sĩ cấp B và cấp A vây quanh, còn có cả hai cường giả lữ hồn cùng với Kim Điền. Đương nhiên, người mà bọn hắn cần phải đề phòng, cũng chỉ có lữ hồn. Nếu như lữ hồn ra tay toàn lực là đã đủ để tiêu diệt bọn hắn. Cho nên, then chốt của biện pháp phá cục vẫn nằm ở trên người của lữ hồn. Làm cách nào để phá cục? Dựa vào bức tượng thiếu nữ. Trần Phong sờ vào bức tượng thiếu nữ ở trong lồng ngực, kể từ khi biết được thứ này có ẩn chứa năng lượng đặc thù, hắn vẫn một mực mang theo ở trên người, thế nhưng thứ này ngoại trừ công năng phòng ngự bị động thì Trần Phong căn bản không biết dùng như thế nào. Không đáng tin cậy, vậy thì còn biện pháp nào có thể chạy thoát khỏi Lữ Hồn? Ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển, vào thời điểm hắn nhìn về phía Vương Giao tâm thần liền khẽ động, có lẽ vẫn còn một loại biện pháp. Vương Giao, cấp A đỉnh phong, năng lực tương quan, hỏa diễm, không gian, bởi vì có quan hệ với việc xuyên qua sống lại, Vương Giao đã nắm giữ được hai loại hệ thống năng lực, hơn nữa hai hệ thống năng lực này cũng đã được tu luyện tới một mức độ nào đó, cho nên mới có thể mạnh mẽ như thế. Nếu như vậy thì thông đạo không gian, em có thể mở ra thông đạo không gian được hay không? Trần Phong nhìn về phía Vương Giao, dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có vấn đề. Vương Giao không có một chút do dự nói, thế nhưng chỗ này hiện tại đã bị phong tỏa, thông đạo không gian tự nhiên cũng đã bị phong tỏa, ánh sáng màu xanh lục quá mức quỷ dị, sử dụng thủ đoạn bình thường, căn bản là không có cách nào có thể rời đi. Nếu cưỡng ép mở ra thì sao? Trần Phong nghiêm túc nói, cưỡng ép mở ra, Vương Giao sừng sốt một chút. Cái gọi là cưỡng ép mở ra tự nhiên là dùng sử dụng các đòn công kích đánh vào lực lượng phong tỏa, chỉ cần công kích đủ mạnh là có thể xé rách ra một cái thông đạo không gian. Đây không phải là vấn đề lực lượng phong tỏa của Lữ Hồn có mạnh hay không, mà là vấn đề không gian có thể chịu đựng nổi hay không. Chỉ cần không gian không đủ kiên cố, như vậy khẳng định sẽ bị xé rách. Nói trắng ra là, dùng thực lực của Vương Giao cùng với Lữ Hồn, nếu thật sự đại chiến toàn diện, không gian tất nhiên sẽ bị xé toạc, loại biến động không gian này thường thường sẽ rất nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, một khi không gian biến động đủ mạnh, nó sẽ gây ra không gian loạn lưu. Đó là một nơi, giả sử thông đạo không gian là từng con đường trong đường phố, ở dưới tình huống bình thường, tất cả các con đường đều nằm ngay ngắn trên đường phố, coi như thỉnh thoảng có chỗ giao nhau, thì vẫn có những quy tắc nhất định. Cách chương.